Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 220, khổ chủ tìm tới cửa. 5. Cầu, Tây Côn Lôn dưới chân, mây dưới chân, Tam Thanh điều khiển tường vân bay tới, có giữ cửa tiên nữ chứng kiến hàng xóm cũ Tam Thanh lại nữa rồi. Bước lên phía trước đi nghênh đón. Tam Thanh chính là bàn cổ nguyên thần biến thành, bàn cổ chính tông, phóng nhãn hồng hoang đại lục, cũng là cực kỳ danh vọng tồn tại. Thòng lui tới, bọn họ mặc dù là hàng xóm cũ, một cái ở tại Đông Côn Lôn, một cái ở tại Tây Côn Lôn, nhưng song phương phân biệt rõ ràng, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng từ phương minh vị này không biết xấu hổ thánh nhân nương nhờ Tây Côn Lôn không đi sau đó. Tam Thanh cũng bắt đầu cùng Tây Côn Lôn đi lại. Lão tử nhìn về phía tiên nữ, nói, làm phiền nấu cáo, đã nói Tam Thanh cầu kiến thúc phụ. Thượng tiên đợi chút, ta đây liền đi. Tiên nữ khom người, sau đó hướng Côn Lôn Sơn bên trên bay đi. Tam Thanh nhắm mắt đứng ở dưới chân núi Côn Lôn. Đợi hồi âm, lão tử cùng Nguyên Thủy hai người lần này mặt dày lần nữa tới Tây Côn Lôn. Chính là vì muốn cùng Phương Minh biến chiến tranh thành tơ lụa. Bọn họ bây giờ còn chưa thành thánh, không muốn đắc tội Phương Minh vị này cổ xưa tồn tại tu điện. Côn Lôn Sơn bên trên mây tía cuồn cuộn, bán sạch bắt đầu khởi động, phía chân trời đánh xuống điều điều tường thủy, địa dũng kim liên. Hàng vạn hàng nghìn dị tượng nảy sanh, dị tượng này ý nghĩa thánh nhân đến rồi. Đây cũng là thánh nhân trang bước lên sân khấu trắng. Tam Thanh mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Phương Minh cao tọa bên trên giường mây, hướng bọn họ bên này bay tới đợi cho phụ cận. Tam Thanh vội vàng thi lễ nói, bái kiến thúc phụ. Phương Minh hơi giơ tay lên, nói, đứng lên đi. Tam Thanh đứng dậy, kinh nghi bất định nhìn Phương Minh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Phương Minh vị này thánh nhân dĩ nhiên xuống núi. Phương Minh cười híp mắt nhìn Tam Thanh, nói, Tây Côn Lôn vì nữ tiên chi địa, nam tiên bất tiện đi vào, ta liền xuống núi. Nói xong, Phương Minh tay run một cái, hiện ra một khối thần kim, tay hắn đem thần kim tung. Cái kia thần kim rơi xuống đất liền căng vọt, hóa thành từng ngọn trườn như cự long biến trở về lang phường. Dường như nhàm chán chút, đào hoa tiên, Phương Minh nhẹ giọng nói, còn có đào hoa tiên nữ bay tới, hướng Phương Minh hơi cúi chào một lễ, sau đó vung thân biến đổi, hóa thành một gốc cây to lớn cây hoa đào. Cây hoa đào trên cành đào hoa nhiều đóa nở. Phấn bên trong xuyên thấu qua đỏ đào hoa nở rộ, đều là mê người, tu quỷ. Một hồi thanh phong quát tới, cái kia cây hoa đào trên cành bay xuống từng mảnh đào hoa. Đào hoa trang rơi xuống đất liền chui vào trong đất biến mất. Lại sau một lúc lâu, trên mặt đất dồn dập dài ra chồi, chồi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Điện âm gian liền vừa dài thành từng bụi đào thụ, đào hoa nở rộ, đào lâm kéo dài xa vạn dặm. Phương Minh chỉ một ngón tay, những cái này cây hoa đào giống như là sinh theo hầu một dạng. Đúng là trên mặt đất di động, tựa hồ đang lấy một loại kỳ diệu quy luật vận chuyển. Trận pháp thiên thành, lấy chậm hành lang gấp khúc phường thành đạo, làm xong đây hết thảy. Phương Minh cười nói, lúc này thanh tịnh rất nhiều, không phải là cái gì nửa người nửa ngậm nhân đều có thể tới Tây Côn Lôn. Nửa người nửa ngậm nhân, người này rõ ràng chính là không muốn để cho khác nam tiên tiến nhập Tây Côn Lôn nữ nhi quốc độ. Muốn một mình giữ lấy mà thôi, dĩ nhiên nói ra như thế đường hoàng lý do tới. Trên thực tế, người mới là nhất nửa người nửa ngậm nhân, tới một chuyến Tây Côn Lôn. Liền dưới không đi, nhưng lại cưu chiếm thước sao, mạnh nhân ra Tây Vương mẫu, quả thực đáng thẹn. Tam Thanh ra mặt nhất tề co quắp, cười mỉa không ngớt. Đi thôi, chúng ta đi trong đình một lần. Nói, Phương Minh hạ Vân Sàng, trước hướng gần nhất một chỗ đình đi tới. Đình tuy là rộng mở, nhưng diện tích không nhỏ. Bên trong có màu vàng bồ đoàn để đặt. Phương Minh trực tiếp ngồi xuống trên thủ vị trên bồ đoàn. Khoa vung tay lên, ba viên to lớn bàn đào xuất hiện ở Tam Thanh trước mặt. Cười nói, còn đây là tiên thiên thập đại linh căn trong bàn đào. Các ngươi nếm một cái. Phương Minh mạnh Tây Vương Mẫu, cưu chiếm Thước Sào, chiếm Tây Côn Lôn. Cái này bàn đào chính là Tây Vương Mẫu vật, dĩ nhiên là sáp nhập vào Phương Minh trong tay. Nói cái này bàn đào thụ cũng không phải là một gốc cây. Phương Minh chọn một gốc cây lớn nhất bàn đào thụ dung hợp, kết thành một cái bàn đào hồ lô. Cái này bàn đào hồ lô ngoại trừ có thể sản xuất bàn đào bên ngoài, chỉ có một tác dụng, chính là tăng nhân thọ mệnh, tăng nhân pháp lực hùng hồn trình độ. Đối với Phương Minh cái này thánh nhân mà nói, ngược lại là có vẻ hơi kê lặc. Tam Thanh thu bàn đào, quá vui vẻ nói, đa tạ thúc phụ. Phương Minh nhìn về phía Tam Thanh, hỏi, các ngươi hôm nay đến đây, không biết có chuyện gì? Lão tử hướng Phương Minh chắp tay, nói, việc này nói đến bất quá là một chuyện nhỏ. Chúng ta đến đây, chủ yếu là vì cho thúc phụ thỉnh an, cắn hôn lý. Cái này lão tử ngược lại là cố gắng thành thực hắc. Phương Minh nhíu mày, cười nói, ba vị hiền chất ngược lại là có lòng. Thông Thiên hướng Phương Minh chắp tay nói, thúc phụ, là như vậy, đại ca của ta mấy năm nay luyện ba hồ lô cửu chuyển kim đan, hôm nay lại phát hiện bị người kể hết trộm đi, ta nhị ca một mực chắc chắn là ta môn hạ đệ tử làm. Chúng ta lẫn nhau biện luận tranh chấp không ngớt, cũng phải không ra cái kết quả. Đơn giản liền tới hỏi một chút thúc phụ, rốt cuộc là người nào đánh cắp đại ca ta một hồ lô cửu chuyển kim đan. Ngoặc kép, dựa vào, đây là đã tìm tới cửa. Không nên a, bọn họ hẳn không có phát hiện là ta trộm kim đan. Phương Minh trong lòng hoang mang rối loạn, diễn kỹ thần thông thi triển ra, biểu hiện ra vẫn như cũ là một bộ cười a. Trưởng bối cao nhân một dạng dáng dấp, nhìn Tam Thanh, nói, ba người các ngươi đều là hiện nay hồng hoang thế giới bên trên đỉnh đầu một cao thủ. Thông Thiên đệ tử muốn đánh cắp lão tử ngươi cửu chuyển kim đan, sợ là không dễ dàng, nếu kéo nha, dù sao cũng phải kéo có lý có chứng cớ điểm, không thể để cho Tam Thanh hoài nghi đến trên đầu ta tới. Tam Thanh nghe xong Phương Minh lời nói, mỗi người gật đầu, Nguyên Thủy cũng bình tĩnh lại. Hắn sở dĩ nói là Thông Thiên giáo chủ đồ đệ ăn trộm lão tử cửu chuyển kim đan, không phải là trong lòng tức giận mà thôi. Bây giờ tỉnh táo lại, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tài trí, tự nhiên có thể nghĩ thông suốt điểm này. Mấy ngày nay, Tam Thanh vẫn chưa ra khỏi cửa, mà là một mực Côn Lôn Sơn tu luyện. Ba người bọn họ đều là ra khỏi cửa. Thông Thiên những đệ tử kia thì như thế nào có thể đánh cắp lão tử cửu chuyển kim đan? Thông Thiên nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, nhị ca, ngươi xem, thúc phụ đều nói, cũng không phải là môn hạ đệ tử của ta đánh cắp đại ca cửu chuyển kim đan. Nguyên Thủy ra mặt run lên, chắp tay nói, tam đệ, là vì huynh trong chốc lát sốt ruột, nói sai, cũng xin tam đệ đừng thấy lạ. Thông Thiên giáo chủ ha ha cười nói, nhị ca nói đùa, chúng ta Tam Thanh là một thể, ta như thế nào biết ghi hận nhị ca. Một bên lão tử nghe được thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, lão tử mang theo Nguyên Thủy cùng Thông Thiên giáo chủ tới Tây Côn Lôn tìm Phương Minh, mục đích chủ yếu nhất còn là muốn mượn Phương Minh tay, làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hòa hào. Lão tử biết rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tình cao ngạo, mặc dù là hắn sai rồi, hắn cũng quyết định sẽ không thừa nhận, trừ phi có một người có thể trấn trụ hắn, hiện nay hồng hoang thế giới có thể trấn được Nguyên Thủy Nhân, sợ là chỉ có Hồng Quân lão tổ cùng Phương Minh. Phương Minh bây giờ đang ở Tây Côn Lôn, vì vậy bọn họ mới đến đây bái phỏng Phương Minh. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Phương Minh, hắc hắc lấy làm kỳ nói: "Cái này kỳ quái, có ai bản lãnh lớn như vậy? Dĩ nhiên tại chúng ta Tam Thanh dưới mí mắt đánh cắp đại ca cửu chuyển kim đan đâu." PS: Cầu đính duyệt. Là cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.